Bạch Cốt Tinh 3 lần đánh Tôn Ngộ Không. Chương 27, góc truyện audio.com. Tối thứ 7, rất nhiều người không chạy đủ 8 lần thương, đều điên cuồng dùng mấy tiếng cuối cùng để kiếm tiền, cô người thậm chí mở tăng gấp đôi chạy thương. Cái này mình cô hiểu, thành thị nằm ở Lạc Dương bang phái đại lý, một đám lại một đám người qua lại, lao đi bất diệt nhạc hồ. Phấn khích vô cùng, nhưng mà thương tuyến phải đi ngang qua bang phái Kính Hồ, các thành viên đều mày ủ mặt ê, bởi vì hệ thống không ngừng truyền đến tin thương nhân bị cướp giết. Thị huyết cuồng ma của ngũ thần gia tộc giết toàn bộ thương nhân đi ngang qua Kính Hồ, càng về sau tất cả mọi người đều ẩn danh hiệu trên đỉnh đầu, vì thế, gã liền giết tất cả người đi ngang qua Kính Hồ. Gặp một người giết một người, mà trước mắt là thần hỏa thành viên của Tình Duyên gia tộc chuyên giết người ngũ thần. Cướp đến cướp đi, thương nhân của các đại gia tộc bị cướp đều phơi thây ở cửa Kính Hồ, dùng kênh phụ cận mắng chửi, người trong gia tộc dùng loa hay kênh thế giới mắng, cũng có tổ chức cao thủ báo thù, nhưng cố tình thần hỏa là cấp bậc đứng thứ 3 toàn khu, hơn nữa cao thủ được xếp hạng trên bảng thị huyết cuồng ma không biết lúc nào cũng ra tới, hai người cấu kết cùng một chỗ tổ đội giết người, thiên hạ vô địch. Loa soát càng ngày càng dữ dội, mắng cũng càng ngày càng khó nghe. Càng về sau thì liên lụy đến hai gia tộc, có người mắng thần hỏa cùng thị huyết cuồng ma, liên quan đến ngũ thần cùng Tình Duyên hai đại gia tộc đều bị mắng, thậm chí, lúc mắng chửi người dây dưa đến tiểu ly. Nói cái gì thần hỏa hung hăng càng quấy như đồ con lợn kia, còn không phải cũng chết trên tay Ly Bất Khai, sau đó lại có người phụ họa nói, Ly Bất Khai là một nhân yêu a, biết không, người của ngũ thần cùng Tình Duyên sở dĩ biến thái như vậy, là do bị Ly Bất Khai lây bệnh a. Lúc sau lại có người chửi hai gia tộc, có người ồn ào nói thích nhân yêu, có người bước ra vì tiểu Ly thể hiện bất bình. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thể thế giới tối tăm mù mịt, rất nhiều người đều dùng những lời lẽ bẩn thỉu khó coi để chứng minh sự bác đại tinh thâm. Uyên thâm, của Hán ngữ, hệ thống không ngừng phát ra tin tức người chơi nào đó bị cấm nói, nhưng cuộc chiến nước bọt cũng không có vì vậy mà chấm dứt. Tiểu Ly nhìn từng cái ID quen thuộc hiện ra trên loa, trong lòng cũng không biết khó chịu cái gì. Chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, vì một trò chơi mà đến mức nha, thở dài bất đắc dĩ, vì thế từ kho hàng lấy vài cái loa. Loa, Ly Bất Khai, đều câm miệng hết đi, không phải là bởi vì có rác rưởi cướp thương hay sao? Sao nợ cũ cũng lục lọi ra hết, xé rách ra mặt muốn như thế nào a, Loa, Hồng Mẫu Đơn, Tiểu Ly, không phải chị đây nói cậu, cũng không phải chị đây lòng dạ hẹp hòi muốn lục lọi nợ cũ, lúc trước là ai xé rách ra mặt a, cậu bây giờ còn lý sự a, Loa. Ly Bất Khai, nếu chị bị người ta cả ngày mắng 18 đời tổ tông, chị còn có thể tươi cười chào đón bọn họ sao? Loa, thần sát nhân yêu còn hung hăng càn quấy như vậy, da mặt của cậu còn dày hơn tường của trường thành, mẹ nó, bây giờ bước ra giảng hòa làm chi? Loa, thần sát còn xúc sinh thần hỏa kia, hai người các cậu cả ngày câu tam đáp tứ. Mèo mả gà đồng, người đàn bà đã có chồng mất nết lăng loàn, dụ dỗ đàn ông, có phải đã sớm có gian tình hay không a, Loa. Ly Bất Khai, miệng của anh sạch sẽ một chút được không? Góc truyện audio.com, thần hỏa đánh người kia tôi đi giải quyết, về phần chó nhà anh, chính anh đi khiên trở về. Tiểu Ly dứt lời, lập tức cưỡi phượng hoàng tiến đến Kính Hồ, cửa Kính Hồ, thần hỏa cùng thị huyết cuồng ma còn đang giết tiểu hào. Còn có rất nhiều cao thủ gia tộc báo thù, đánh thành một đám hỗn loạn. Người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều, mà thần hỏa cùng thị huyết cuồng ma lại càng giết càng nghiện, trong lúc đó mọi người qua lại như con thoi muốn tập kích bất ngờ. Phụ cận, Ly Bất Khai, thần hỏa anh dừng tay. Phụ cận, Ly Bất Khai, kêu anh dừng tay anh có nghe không? Phụ cận, Ly Bất Khai, các người đều dừng tay, ai động thủ tôi giết người đó. Phụ cận, Ly Bất Khai, tôi đếm tới 3. Phụ cận, Ly Bất Khai, 1. Phụ cận, chòm râu của Miu Miu, tất cả mọi người dừng tay ai. Tiểu Ly bắt đầu giết người rất khủng bố nga, anh thần hỏa đừng đánh. Phụ cận, nắp bình nhỏ, Tiểu Ly cậu đừng quan tâm, cậu bây giờ không phải người của ngũ thần hay Tình Duyên, cậu không liên quan, cậu đừng mù quáng trộn vào. Phụ cận, Ly Bất Khai, 2. Phụ cận, bình lớn, ông xã trước dừng tay. Phụ cận, mầm đậu đỏ, nương tích, ai dùng đổi, đánh tới mẹ mày kháo. Phụ cận, Ly Bất Khai, 3. Lúc Tiểu Ly đếm 3, rất nhiều người cấp bậc không cao đều thức thời đứng ở một bên, rất nhiều người quen Tiểu Ly cũng dừng tay, dựa vào hiểu biết của mọi người đối với Tiểu Ly, lúc cậu nói chuyện càng bình tĩnh, chính là thời điểm càng tức giận, bình thường hi hi ha ha mắng mắng chửi chửi người đây chẳng qua là vui đùa một chút, mà hiện tại chứng minh cậu đã tức giận đến mức cực hạn. Mà lúc Tiểu Ly tức giận, hậu quả thường thường sẽ rất nghiêm trọng. Cố tình có người không biết suy xét, thậm chí có người kiến thức nông cạn, ngay cả Ly Bất Khai nhân yêu cao thủ toàn phục được xếp hạng trên bảng cũng chưa từng nghe, còn đang đánh đến bất diệt nhạc hồ. Vì thế, bị Tiểu Ly đào huyệt, một mình Tiểu Ly đối phó thần hỏa hai người bọn họ, đem kiếm long cao máu tế mình thích nhất xuất ra, vừa đánh vừa thêm máu, kỹ năng một cái tiếp một cái phóng ra. Nhưng xuất hồ ý liêu, bất ngờ, chính là thần hỏa cương nhiên ngốc hồ hồ sững sờ ở đó, lúc phản ứng đánh trả lại, máu đã rớt vài ngàn, vừa định thanh tâm lại bị Tiểu Ly cho một nguyệt lạc làm mù, cửu âm bạch cốt chảo của Tiểu Ly không chút khách khí liền bắt đầu, thần hỏa xuất quân bất lợi, một hiệp rớt hơn phân nửa máu. Tiểu Ly đánh không chút nào nương tay, thần hỏa vội vội vàng vàng thêm máu. Hai người dây dưa gần nửa giờ, máu thần hỏa thủy chung hơn một vạn nhất định không chết. Đúng lúc Tiểu Ly có chút không kiên nhẫn, kênh phụ cận bất thình lình một trận ồn áo náo động, ngũ đoá kim hoa cùng thần sát xuất hiện, bang chủ Tình Duyên lão Trương, còn có vài bạn cùng phòng của Tiểu Ly cũng cưỡi rùa xuất hiện, trong đó giết không chết cùng cứu không sống hai nhân yêu còn buồn nôn đến nỗi cùng nhau cưỡi bò tót. Phụ cận, thần sát, thần hỏa, hôm nay cậu giết người ngũ thần còn cố ý khiến mẫu đơn cùng em gái tôi khó xử, đừng trách tôi không để ý tình cũ. Phụ cận, thần sát, đi ra chịu chết cho tôi a, nói xong một câu triệu kiếm long xuất chiến. Thần hỏa vốn đang cùng Tiểu Ly dây dưa, bây giờ thần sát cùng Tiểu Ly kề vai chiến đấu, thần hỏa rất nhanh liền nằm úp sấp trên mặt đất. Phụ cận, lão Trương, thị huyết cuồng ma, mày cướp thương nhà bọn tao là có ý gì? Phụ cận, lão Trương, góc chuyện audio.com, thù này không báo tao sẽ không mang họ Trương. Phụ cận, trốn không xong, lão đại anh vốn không mang họ Trương. Phụ cận, cứu không sống, anh em đi lên giết cái ma quỷ kia ai, đà cậu bổng pháp đối với hắn rất thích hợp. Một đám người của Tình Duyên cũng không quan tâm đờ, o nghĩa đơn đà độc đấu của giang hồ, hai ba người cùng tiến lên nhanh chóng giải quyết thị huyết cuồng ma. Hai tên đầu sỏ gây chuyện đang nằm trên mặt đất. Người hai bên gia tộc ở kính hồ mắt to chừng mắt nhỏ, không khí có phần bất thường, mùi thuốc súng trong không khí càng đậm. Phụ cận, thần sát, lão Trương, tôi biết anh là một người tốt nhưng anh thu lưu phản đồ của bang chúng tôi, là có ý gì? Phụ cận, lão Trương, ai, đồng chí tiểu sát, bạn học thần hỏa cũng rất đáng yêu nha, chính là tính tình kỳ quặc giống Tiểu Ly, còn tính cách nóng nảy của cậu, nhưng nhân phẩm miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn A, hắn muốn tiến gia tộc bọn tôi đồng ý có gì không đúng? Phụ cận, thần sát, trước kia lúc Ly bất khai ở anh liền nơi nơi đối đầu cùng chúng tôi, hiện tại hắn đi rồi, anh vẫn đối địch với chúng tôi. Anh nói trắng ra chuyện thần hỏa đến cướp thương anh có biết không? Anh là bang chủ con mẹ nó anh không quan tâm. Phụ cận, lão Trương, tôi biết a. Phụ cận, lão Trương, nhưng tôi quản lý không được a. Gia tộc bọn tôi chính là lấy tự do làm nguyên tắc a. Phụ cận, thần sát, cho nên để chó cắn người lung tung. Phụ cận, lão Trương, các người có bao nhiêu cao thượng ai, thị huyết gì gì đó, bạn học kia còn không phải giống nhau, là một đám trẻ con bị bệnh hiếu động a. Phụ cận, thần sát, tôi thấy anh là già cả bị Parkinson đi. Phụ cận, lão Trương, ân, cậu là bệnh cáo kỉnh thời mãn kinh. Phụ cận, Ly bất khai, đừng mắng nữa, các người không biết mệt sao. Phụ cận, Ly bất khai, hai bang chủ ở đây cãi nhau, làm trò cười cho người khác, các người kém trí như vậy sao. Phụ cận, thần sát, kháo, Tiểu Ly, cậu biết không, cậu đây là điển hình làm phiếu tử còn lập đền thờ, tôi cực xem thường loại người như cậu. Phụ cận, Thủy Tiên vàng, lão sát, anh nói chuyện tích chút khẩu đức đi. Phụ cận, Ly bất khai, ân oán của hai chúng ta sau này hãy nói, tôi đã rời khỏi ngũ thần, hai người các anh giúp không cần bởi vì tôi mà mắng tới mắng lui, người khác nhìn thấy rất mất mặt biết không. Phụ cận, thần sát, cậu còn biết mất mặt, tôi nghĩ cậu không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào đâu, Tiểu Ly Ly thân ái. Phụ cận, lão Trương, Tiểu Ly, hai bang chúng tôi oán hận chất chứa sâu như vậy không phải là vấn đề của cậu, là người nào đó luôn thả chó cắn người, cậu nói người của Tình Duyên chúng tôi, mỗi người cũng không thể dùng vắc. Xin phòng bệnh chó dại đi. Phụ cận, thần sát, cũng không biết đồ con lợn nào, ở địa bàn của chúng tôi để một đống phân heo A, phụ cận. Nắp bình nhỏ, địa bàn các người đều là phân heo A, thì ra các người ở tại chuồng heo A, phụ cận. Hồng mẫu đơn, mày thử nói thêm câu nữa xem. Phụ cận, nắp bình nhỏ, ôi tôi rất sợ cô nha, cô này cọp mẹ bị người vứt bỏ. Phụ cận, thần sát, là muốn động thủ như thế nào? Phụ cận, lão Trương, các người xin lỗi, nếu không thì bang chiến. Phụ cận, thần sát, xin lỗi. Trò cười, các người giết người nhà tôi còn kêu tôi tới xin lỗi sao? Phụ cận, lão Trương, là các người động thủ trước. Góc chuyện audio.com. Nếu thị huyết tiểu bảo bảo kia không giết người của chúng tôi trước, tiểu hỏa nhà tôi cũng sẽ không đi chọc giận các người. Phụ cận, thần sát, chó má, anh nói là chúng tôi ra tay trước, chứng cớ đâu? Phụ cận, lão Trương, chứng cớ, hệ thống thông báo 7 giờ 50 tối người nhà chúng tôi bị cậu bé thị huyết giết. Phụ cận, thần sát, ba đứa Tiểu Mai, Thủy Tiên, Tiểu Thuyết nhà của chúng tôi, bị con chó thần hỏa cắn. Phụ cận, lão Trương, thời gian lúc nào a? Phụ cận, Hồng mẫu đơn, dù sao cũng là trước 8 giờ cụ thể mấy phút mấy giây không rõ. Phụ cận, thần sát xem ra anh là cố ý đào gốc rễ đúng không? Muốn đánh nhau cứ nói thẳng. Phụ cận, lão Trương, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bang chiến, đánh thì đánh a, sợ người của các cậu không dám tới a, phụ cận. Thần sát a, các anh mới là một đám nhát như chuột, được rồi, 10 phút sau khai chiến. Phụ cận, Ly Bất Khai, các người tranh cãi nửa ngày, cũng không hỏi hai người thần hỏa cùng thị huyết cuồng ma a, phụ cận. Ly Bất Khai, không phát hiện hai người bọn họ đã sớm chuồn mất sao? Phụ cận, thần sát các anh chị em, chuẩn bị khai chiến, giết con heo tình duyên một cọng lông cũng không chừa. Phụ cận, lão Trương ai, mọi người đánh chó đi, đánh chó vô tội. Tiểu Ly đứng ở bên cạnh sững sờ nhìn hai bang khai chiến, xem bọn họ hỗn loạn đánh thành một đoàn, mà sự tồn tại của mình cuối cùng trở thành dư thừa. Thường thường có người phóng quần công qua đây, thương tổn đến chính mình. Nhưng người của hai bang đánh nhau đến xuất thần, không ai chú ý mình. Tiểu Ly thở dài, đang do dự có nên đi lên hỗ trợ hay không, lại nhận được tin của xương cốt. Tư tán gẫu, cốt cảm mỹ nhân, Tiểu Ly trở về thành đi, cậu lẫn vào cũng chỉ sẽ làm tình hình càng thêm khó khống chế. Tiểu Ly sững sốt, hắn làm sao biết, chẳng lẽ hắn cũng ở đây? Xoay một vòng xung quanh, chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ ở ngoại vòng chiến chạy tới chạy lui nơi nơi ẩn trốn, lập tức mời hắn vào đội ngũ, thấy thanh máu của xương cốt trong đội ngũ chỉ còn khoảng 1000, Tiểu Ly lại có chút đau lòng khó hiểu. Đội ngũ, Ly Bất Khai, anh tới nơi này làm chi a, đội ngũ? Cốt cảm mỹ nhân, nhìn thấy cậu soát loa, chỉ biết cậu lại muốn giết người, cho nên liền chạy tới. Đội ngũ, Ly Bất Khai, sẽ không phải đến đây đưa thuốc chứ? Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ha ha. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, khi tôi tới các cậu đã muốn khai chiến. Tiểu Ly nghĩ không ra nên trả lời như thế nào, hôm nay không biết vì sao tâm tình vẫn luôn suy sụp, sự tình trước kia luôn luôn hiện ra trong đầu, thấy người nào đó soát loa mắng chửi người, trong lòng càng cảm thấy buồn phiền. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, trở về thành thôi, mâu thuẫn của hai bang không phải một mình cậu có thể giải quyết. Đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi bây giờ thấy bọn họ cãi nhau, cảm thấy phiền lòng. Đội ngũ, Ly Bất Khai, anh nói đúng, lúc trước là lỗi của tôi, nếu không phải tôi sau đó xây dựng gia tộc đối nghịch với ngũ thần, mọi chuyện cũng sẽ không ồn ào như vậy. Đội ngũ, Ly Bất Khai, hai bang bây giờ cặn bã càng ngày càng nhiều, có người cố ý gây chuyện khắp nơi, thanh danh bang hội cũng càng ngày càng xấu xa. Đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi cảm thấy mình nên làm cái gì đó. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ân ý tưởng này của cậu tốt lắm, nhưng cậu phải điều chỉnh tâm tình của mình trước a Tiểu Ly. Đội ngũ, Ly Bất Khai, làm sao điều chỉnh, góc chuyện audio.com. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, đi theo tôi. Tiểu Ly mặc danh kỳ diệu đi theo xương cốt thẳng tới bảo tàng động. Nơi đó có biển đỏ như lửa còn có đá thủy tinh đủ loại màu sắc. Trên đường từ một tầng đến tầng 5 của bảo tàng, có nhiều vách núi ngăn trở cần dùng khinh công bay qua. Xương cốt mang Tiểu Ly bay tới bay lui trên vách núi kia, Tiểu Ly vẫn cảm thấy mặc danh kỳ diệu, liên tục phát qua dấu chấm hỏi. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ân, bay tới tôi đây, cậu xem màu thác nước đỏ kia có giống núi lửa phun trào không, có lẽ là phun xuống, đội ngũ. Cốt cảm mỹ nhân, Tiểu Ly cậu nói từ vách núi này ngã xuống có chết hay không a, đội ngũ. Ly Bất Khai, rớt không được. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, những vách núi kia đều là thùng rỗng kêu to a, đội ngũ. Ly Bất Khai, ân. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, cậu từng chơi Harry Potter chưa? Đội ngũ, Ly Bất Khai, không. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ở trong đó cũng có rất nhiều biển màu đen, nhìn qua rất buồn nôn. Đội ngũ, Ly Bất Khai, sau đó thì sao? Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, người ngã xuống sẽ chết, hơn nữa lúc chết bạn học Potter còn có thể kêu một tiếng A, thanh âm đặc biệt vô cùng ngân nga A, đội ngũ. Ly Bất Khai, đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, nơi này không chết được vậy là có thể yên tâm bay, cậu hãy tưởng tượng mình đang bay giữa vách núi, cảm giác này rất tuyệt vời A, đội ngũ. Ly Bất Khai, không chút nào tuyệt vời, tư thế khinh công rất xấu. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, cậu nhìn tôi bay, có phải rất có cảm giác tiên nữ hạ phàm không? Đội ngũ, Ly Bất Khai, anh là một người đàn ông a, anh từ úy. Anh cùng tôi giải tỏ cũng không cần dùng những từ ngữ buồn nôn như thế được không? Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, ha ha, thiếu chút nữa quên, đội ngũ, Ly Bất Khai, tôi biết anh muốn chọc tôi vui vẻ, nhưng bản lĩnh cũng quá vụng về đi. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nhân, vụng về a, tôi đây thay đổi. Từ úy dứt lời, từ trong hành trang lấy ra pháo hoa, phóng lên. Hiệu quả của pháo hoa rất tốt, nhưng sắc mặt Tiểu Ly hiện tại cực kỳ khó coi. Đội ngũ, Ly Bất Khai, kháo. con mẹ nó anh xem tiểu thuyết Quỳnh Giao nhiều quá đi. Anh phóng pháo hoa gì à, anh sao không lấy máu à, Tử Úy trước máy tính mỉm cười, chật chật như vậy mới là Tiểu Ly bình thường, Tiểu Ly không mắng chửi người, thật đúng là không quen nha. Mặc dù nói cách Tử Úy dỗ dành người vui vẻ vô cùng buồn nôn, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm, buồn nôn một hồi, tâm tình lại trở nên tốt hơn. Tiểu Ly nghĩ có lẽ là cảm giác ghê tởm quá mức mãnh liệt cho nên che giấu đi tâm tình không thoải mái. Hai người ở bảo tàng động bay tới bay lui đến tầng 5, Tiểu Ly dọc theo đường đi thuận tiện giải quyết mấy con thần thú hộ bảo. Bảo vệ kho tàng, sau đó thật may mắn gặp được Mộc Đồng Bá, mở được gương của cải. Tử Úy nói, lúc cậu cùng một chỗ với tôi API đặc biệt luôn tốt. Tiểu Ly trả về cho hắn một cái xem thường. Lúc này, kênh thế giới kênh loa lại náo nhiệt, bang chiến giữa Tình Duyên và Ngũ Thần đi tới hồi gay cấn, người đến kính hồ xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu Ly do dự một chút, lúc này mới nói ra nghi vấn trong lòng mình. Vốn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào, nhưng Tử Úy cùng mình đã gặp mặt, nhìn qua là một anh chàng thành thục rất có tu dưỡng, hẳn là sẽ không nhiều chuyện đâu. Cho nên ý của cậu là, giảng viên của cậu trộm tài khoản của thần hỏa. Gocchuyenaudio.com Tử Úy bất đắc dĩ đích vuốt ve cái trán, mặc dù Tiểu Ly rất cẩn thận, nhưng suy đoán này cũng thật không thể tưởng tượng nổi đi. Hạ Phong, anh chàng ban ngày gặp ở trường học kia, nhìn qua là một giảng viên ôn tồn lễ độ, rảnh rỗi không có việc gì làm trộm tài khoản sao? Cho dù y chơi trò chơi này, cũng cảm thấy thật giống như sao hỏa, Tử Úy nghĩ như vậy, lại quên rằng đàn ông con trai như mình cũng chơi trò chơi này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tôi không xác định a, nhưng tôi cảm thấy sau khi cùng thần hỏa P vẫn luôn có gì đó không thích hợp a, nghi ngờ của Tiểu Ly cũng không phải không có chứng cứ, mình và thần hỏa quen biết lâu như vậy, cùng nhau thăng cấp cùng nhau đánh quái, ở sàn vật cũng P vô số lần, đối với cách chạy thao tác của đối phương có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng biểu hiện của thần hỏa hôm nay thật sự khiến cậu thất vọng, mình đánh y nửa ngày y vẫn đứng sững sờ ở đó, sau khi phản ứng cư nhiên chân tay vụng về đổi bảo bảo, mà càng khoa trương chính là y cư nhiên triệu ra hồ điệp quần công. Nếu là bản thân thần hỏa tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Phải biết rằng, những người gần cấp bậc đánh nhau, xem trọng ở hợp lam y không cho bảo bảo cao máu tế xuất chiến chính là đi tìm cái chết, huống hồ thần hỏa nên biết trên người Tiểu Ly dập tảng đá có tính kháng độc còn cố tình triệu hồ điệp xuất huyết độc nguyền, đánh nửa ngày máu rụng cũng không sai biệt lắm, cuồng thêm thanh tâm hai cái lam không có, sau đó ẩn thân thay đổi bảo bảo máu tế rồi lại đổi bảo bảo nhục thuẫn. Thật sự khiến người ta không nói được lời nào. Tuy càng đánh về sau thần hỏa hình như tiến vào trạng thái, biết làm sao cùng Tiểu Ly dây dưa chống đỡ lâu như vậy, có lẽ vừa mới bắt đầu thao tác bình thường rõ ràng là tay mới chưa quen thuộc Nga Mi PK. Cũng vì như thế Tiểu Ly mới nghi người thần hỏa giết người cướp thương này, không phải thần hỏa cậu quen biết. Thuận tiện tra xét một chút tư liệu của thị huyết cuồng ma kia, nhìn thấy một thân trang bị quen thuộc kia còn có một con kiếm long tên là Tiểu Bổn Bổn. Này rõ ràng chính là em trai của hai con kiếm long kinh đào hải lãng và khí khái núi sông, năng lực 8 trí lực 2200, tuyệt đối không sai. Tiểu Ly càng thêm hoài nghi đây là một màn âm mưu. Từ khi thần hỏa trở về, liên tiếp phát sinh nhiều chuyện kỳ quái, đặc biệt hôm nay, dùng thủ đoạn hèn hạ chọc giận bọn thần sát cùng hồng mẫu đơn, còn kéo Tình Duyên gia tộc xuống nước, khiến mâu thuẫn của hai bang càng thêm gay gắt. Rốt cuộc là ai gây ra chuyện nhàm chán này? Trước kia hai gia tộc tuy đối chọi với nhau, nhưng cũng sẽ không làm chuyện cướp thương thấp hèn như vậy, muốn đánh cũng là quang minh chính đại lên loa hẹn địa điểm, mà sau khi thương của Tình Duyên bị người của Ngũ Thần cướp, mọi chuyện biến thành rối ren rách nát, người hai bên cãi nhau, đánh nhau càng ngày càng không lành mạnh. Tử Úy thấy Tiểu Ly nửa ngày không nói lời nào, đoán chừng là đang nghĩ đến băn khoăn trong lòng. Mặc dù nói thầy hạ trộm tài khoản khiến người ta nan dĩ tương tín. Khó mà tin được nhưng, chuyện xác suất thấp nhất cũng có thể xảy ra. Tiểu Ly, cậu có cách liên lạc với giảng viên không? Anh muốn làm gì sao? Chẳng lẽ kêu tôi trực tiếp gọi đến hỏi, ai ra thầy hạ thầy có trộm tài khoản không sao? Đương nhiên không thể trực tiếp hỏi, cậu có thể nói bóng nói gió. Là sao? Làm thế nào? Anh thử làm mẫu cho tôi đi. Lúc tan học cậu có thể mượn máy tính của hắn. Gocchuyenaudio.com Tiểu Ly cả kinh, đúng rồi, folder lưu trữ hình ảnh của thầy hạ góc trên bên trái ghi thần hỏa vậy có nghĩa là y đã từng vào tài khoản của thần hỏa đúng không? Hôm nào xem thử những bức hình đó lưu lại khi nào, nói không chừng thầy hạ chính là thần hỏa tài khoản đã bị người khác trộm rồi. Ngày mai đúng lúc tôi có lớp tự chọn của y Tiểu Ly cậu muốn tìm tài khoản của thần hỏa về sao? Trước điều tra thử xem, nếu muốn tìm trở về tôi có thể giúp cậu. Nga, nhìn không ra anh cũng sẽ trộm lại tài khoản A, anh từng làm hacker AH. Trách không được nhìn qua không giống người tốt nha. Tôi không, nhưng có bạn biết. Đến lúc đó rồi nói sau. Tiểu Ly cùng Tử Úy ra khỏi bảo tàng động trở về, Kính Hồ bên kia còn đang đánh nhau, Tiểu Ly mật thần hỏa, đối phương không phản ứng, mật thị huyết cuồng ma, hệ thống báo người chơi không ở tuyến. Tử Úy lại đột nhiên nói có chút việc phải đi, vì thế Tiểu Ly chỉ còn một mình buồn chán đi vòng quanh thương hội. Một lát sau Tiểu Ly nhận được một tin tức người dùng cốt cảm mỹ nhân mời bạn gia nhập kêu kêu nhóm thiên hạ đại đồng. Tiểu Ly rút khóe miệng, cái gì thiên hạ đại đồng? Sao nghe giống tổ chức phản động vậy? Nhận lời mời, sau khi đi vào mới thấy trong nhóm chỉ có 4 người. Hà Diệp, Nico, Dung Cách Cách còn có Xương Cốt. Mà lúc này trong nhóm đang thảo luận sôi nổi, tin tức liên tục phát ra. Tiểu Ly nhìn hồi lâu mới nhìn ra chủ đề mọi người đang thảo luận, lá sen bị ruồng bỏ. Chuyện xảy ra vào xế chiều hôm nay, lá sen sau khi nhà lên trò chơi thấy mình bị Hào Hoa Phong Nhã cưỡng chế ly hôn. Được rồi, tuy chuyện ly hôn này đã nghĩ thật lâu, mặc dù đối với Hào Hoa Phong Nhã kia rất có hỉ cảm nói chuyện giống yếu chí, mắng chửi người khó nghe cực hạn đến nỗi người chết cũng không chịu nổi. Nhưng anh cưỡng chế ly hôn thì coi như xong đi, vấn đề anh đuổi tôi mà không phải tôi đuổi anh tôi cũng không tính toán, anh cũng đừng dọn sạch kho hàng và bảo bảo của tôi nha. Đám chị em bắt đầu mắng lá sen ngu ngốc, cô đã sớm nghĩ đến chuyện ly hôn, sao đem mật mã đưa cho hắn. Lá sen nói, bởi vì tuy hắn xấu miệng, nhưng đối với tôi vô cùng tốt, các người cũng biết tôi ở bệnh viện không có thời gian, hắn nói hắn rất rảnh rỗi liền thay tôi luyện cấp A, còn giúp tôi làm trang bị cùng bắt sủng vật nên tôi đưa mật mã cho hắn. Xế chiều hôm nay sau khi lá sen vào trò chơi, nhìn thấy kho hàng rỗng tuếch, túi nguyên bảo biến thành không, trang bị toàn thân đều bị cởi sạch trơn. Toàn thân trần truồng ở Lạc Dương sừng sốt hồi lâu, mới bắt đầu mắng, kháo A hôm nay sao mắc thành như vậy, đến nỗi ngay cả trang bị tôi cũng nhìn không thấy. Lên xuống trò chơi mấy lần, lúc này mới ý thức được có phải đã bị trộm tài khoản rồi không? Cố tình lúc này nhận được tin tức bị cưỡng chế ly hôn, đối tượng nghi ngờ, đương nhiên là Hào Hoa Phong Nhã. Chuyện lá sen bị cướp sạch rất nhanh bị Thất Thất các cô biết, vì thế lúc Ngũ Thần cùng Tình Duyên đang bận bang chiến không soát loa, một đám chị em lại bắt đầu lên loa mắng Hào Hoa Phong Nhã là thằng đàn ông khốn nạn cầm thú bạc tình heo chó không bằng. Tiểu Ly xem chừng ở hai bên nhóm và trò chơi, xem hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên do như thế nào. Tử Úy nói có lẽ đồ vật của lá sen bị trộm cùng tài khoản thần hỏa bọn họ bị trộm có quan hệ. Nói không chừng chính là Hào Hoa Phong Nhã làm. Gocchuyenaudio.com. Tiểu Ly không đồng ý, Hào Hoa Phong Nhã là bạn bè theo tôi lâu như vậy, hắn chính là miệng thối, nhân phẩm còn có trình độ vụng về không có khả năng trộm ơ. Hai người ở quy phân tích nửa ngày cũng phân tích không xong, nghi ngờ này hoài nghi kia, đều tìm không ra chứng cớ. Vì thế Tử Úy đề nghị xin ngoại viện, Tiểu Ly tuy không bằng lòng, cảm giác giấc mộng trinh thám của mình tiêu tan, nhưng không có biện pháp, bằng năng lực của mình, đừng nói lấy về tài khoản bị trộm gì đó, mà ngay cả hào của ai bị trộm cũng không thể xác định. Người dùng cốt cảm mỹ nhân mời người dùng băng ngày hè gia nhập thiên hạ đại đồng. Sau một tin tức hệ thống tiến vào là một người dùng rất kỳ quái có avatar là hình một khối băng. Xem xét tư liệu của y trống rỗng, chỉ có ký tên bên trong viết 4 chữ, đợi đến hôn mê. Băng ngày hè, là tài khoản của ai bị trộm vậy? Lão Nico, đây là ai? Cốt cảm mỹ nhân, quý danh của băng băng. Lão Nico, a này là quý danh của băng băng. Tôi chỉ muốn chết, dùng cách cách cùng suy nghĩ, nắm móng vuốt. Đã lâu không gặp cô ai? Hà Diệp Phi Vũ, 555.555.555 băng băng. Băng ngày hè, tại sao là các người a, lão Nico, hãn, tại sao cô nói thế a, giống như rất bực mình khi nhìn thấy chúng tôi ai. Băng ngày hè, không cần liên tưởng Nico bà. Băng ngày hè, chỉ là có chút giật mình mà thôi. Hà Diệp Phi Vũ, băng băng, cô nhanh giúp tôi a, trộm tài khoản của thằng khốn Hào Hoa Phong Nhã cho tôi a hát. Lấy lại trang bị cho tôi đi. Băng ngày hè ân, dùng cách cách băng băng, cô còn đang chơi huyễn tưởng nha, băng ngày hè ân, lão Nico, nhiều lời, băng băng bây giờ chính là tộc trưởng của gia tộc rách nát chúng ta Nga. Băng ngày hè, không nói nữa, tôi đi kiểm tra tài khoản Hào Hoa Phong Nhã kia. Băng ngày hè, chờ tin tức của tôi, trong nhóm dần dần an tĩnh lại, Tử Úy thấy Tiểu Ly không nói lời nào, liền phát qua tư tán gẫu, giải thích rằng băng băng này chính là bạn của hắn, trước khi lúc chơi huyễn tưởng quen biến, kỹ thuật máy tính rất tốt. Kết quả Tiểu Ly trả về một câu, liên quan gì đến tôi? Lời kế tiếp của Tử Úy liền nuốt hết vào xuống bụng cũng không phát thêm tin qua. Tiểu Ly nhíu nhíu mày, những người này có vẻ rất quen thuộc lẫn nhau, nhìn các cô kích động khi nhìn thấy băng băng, mà mình vào nhóm một hồi cũng chẳng ai ân cần thăm hỏi một tiếng. có gì đặc biệt hơn người A. Tiểu Ly không biết vì sao đối với người này cảm thấy phiền chán khó hiểu, suy trước tính sau, liền đem cảm xúc phiền chán này quy kết thành tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt của mình. Ai kêu y là hacker ấy nhỉ? Mới không phải ghen tị. Khách chương.